Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Xui Khiến, Dạy Dỗ. Kỳ thực đi, trên thế giới này, trừ giết người ở ngoài, còn có một loại càng thú vị biện pháp có thể chứng minh mình còn sống, vẫn tồn tại, loại này không phải động thủ, cũng có thể làm cho người hoàn toàn nhớ ngươi. Yagami Kyo không có chút nào sợ hãi Gaara. Hắn sau khi biết người thực lực rất lợi hại, trong cơ thể còn có vật kia, tạp chí chủng, nhưng hắn cũng không phải một cái sợ hãi chủ. Mặc dù mình khả năng đánh không lại hắn, nhưng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng vẫn có. Ngươi dài dòng nữa đi xuống, có tin ta hay không trực tiếp giết ngươi. Gaara nhãn thần vẫn là như cũ, nhưng trên mặt đã đổi một loại biểu tình. Chính là phiền não, ngươi giết ta có ý gì? Thực lực của ta cùng ngươi tương đối. Ngươi giết ta trước, chẳng lẽ không nghĩ tỉ thí với ta qua lại giết sao? Yagami Kyo tiếp tục cùng Gaara nhỏ giọng trao đổi. Những người khác không nghe được. Tốt lắm a, hiện tại liền đến tỉ thí. Nếu là ngươi thua, ta liền đem ngươi giết. Gaara dáng người mặc dù thấp, nhưng sát khí cũng không nhỏ. Bây giờ còn chưa được. Thật, ta chỉ là để cho ngươi biết. Kỳ thực ngươi thỉnh thoảng xấu bụng nói, mọi người sẽ càng thêm sợ hãi ngươi, càng khiếp sợ ngươi. Mà còn, xấu bụng thành công, thấy cuộc sống khác khí, lại không dám trêu chọc ngươi. Đó mới là thống khoái nhất sự tình. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút? Yagami Kyo giống như cùng Gaara là người quen cũ không sai biệt lắm. Nắm cả bả vai hắn, kia quen thuộc dáng vẻ, nhượng Kankuro cùng Temari xem khiếp sợ không thôi. Bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể nắm cả Gaara bả vai. Thậm chí, Gaara còn chưa động thủ bắt hắn cho giải quyết. Xấu bụng, đó là vật gì? Gaara mặc dù trên mặt trang rất khinh thường, nhưng trong lòng là bốc lên một điểm nhỏ tâm tư. Nói thế nào đều là một đứa bé. Cái tuổi này người, hắn cứ việc bị vĩ thú sự tình, làm tự có chút lạnh máu, nhưng kỳ thật trong lòng, vẫn là rất cần người khác quan tâm. Lại nói, Yagami Kyo trời sinh thì có một loại, nhượng người cảm thấy rất thân cận, rất dễ dàng bình tĩnh hạ kia sao động tâm, chính là đùa dai ý tứ. Tỷ tỷ ngươi cùng ca ca ngươi không phải rất sợ hãi ngươi sao? Ở trong lòng bọn họ, ngươi chính là một cái sát nhân ma, đối với ngươi cũng rất sợ hãi. Nhưng là, ngươi thử thỉnh thoảng đối với bọn họ xấu bụng thoáng cái nói, bọn họ khiếp sợ biểu tình khẳng định rất thú vị. Mà còn, bọn họ còn sẽ thật bất ngờ, thậm chí sẽ càng sợ ngươi. Yagami Kyo đây là đang dạy hư hài từ đây. Nhàm chán, Gaara biểu tình thay đổi thư giãn không ít, nhưng cuối cùng trang rất không thèm để ý. Nhưng kỳ thật tiểu hài tử tâm, giờ khắc này vẫn là nhớ. Yagami Kyo nhưng là một cái sắp tới 40 tuổi người. Giờ phút này đối phó một đứa bé, đơn giản rất, huống chi cái thế giới này hài tử đều quá đơn thuần. Mặc dù là một cái cỗ máy giết chóc Gaara, hắn như thường có biện pháp nhượng hắn tạm thời bỏ xuống cái này. Từ đó nghe tự mình nói một ít lời. Tính, ngươi không nghe coi như... Thú vị như vậy sự tình ngươi lại không dám làm. Tính một chút, lãng phí ta miệng lưỡi. Yagami Kyo khoát khoát tay, tỏ ý chính mình lười nói nhiều. Cắt, cấp thấp phép khích tướng. Gaara tự nói một câu, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Đi Temari cùng Kankuro nhìn một chút Yagami Kyo, liền muốn theo sau. Temari, tới hạ. Yagami Kyo là đối thủ cúc tỏ ý hạ. Người sau có chút cô nghi, nhưng vẫn là đi tới trước người hắn, không muốn sợ hãi như vậy hắn. Mặc dù trong cơ thể hắn có một vật tại, nhưng dầu gì cũng là đệ đệ của ngươi. Hắn cũng không phải kia loại không còn nhân tính ra hòa. Các ngươi thỉnh thoảng quan tâm nhiều hơn hắn nói, đối với hắn mà nói, đều là một kiện rất cần sự tình. Yagami Kyo nhỏ giọng cùng Temari nói chuyện với nhau, cũng không có nhượng những người khác biết rõ. Nhưng là, hắn căn bản cũng không cần chúng ta như vậy. Mà còn, chúng ta nói nhiều, hắn liền sẽ đối với chúng ta động thủ. căn bản cũng không có đối với hắn quan tâm. Temari cũng biết rõ cái này, nhưng là cái này đệ đệ khác nhau. Ta đây sẽ dạy một loại biện pháp, ngươi sau này là hơn ở trước mặt hắn tự xưng tỷ tỷ. Nói chuyện với nhau thời điểm, tất cả đều là tự xưng tỷ tỷ. Nếu như hắn thật phiền, ra tay với ngươi nói, ngươi cũng không cần trả đũa. Yagami Kyo hai tay cắm ở túi, nhìn Temari, nghiêm túc nói, cái gì, không hoàn thủ. Temari khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, loại này sự tình thế nào quá nguy hiểm. Đúng, nếu như hắn muốn giết ngươi, ngươi liền nhắm mắt lại cho hắn giết. Chỉ bất quá, ngươi muốn nói một câu nói. Nói những lời này, nếu là hắn còn muốn giết ngươi nói, ngươi liền nhận mệnh đi. Đồng thời, cũng nói Gaara đã không có cứu, đã trở thành không có một người nhân tính máy giết người. Yagami Kyo cảm thấy Gaara còn có thể cứu, mới sẽ nói cho Temari. Cái gì? Nói cái gì? Temari suy nghĩ một chút, cảm thấy Yagami Kyo nói cũng có lợi nhuận. Làm một tỷ tỷ, nàng cũng không muốn nhìn thấy đệ đệ như vậy, cũng muốn thương yêu đệ đệ, nhưng là nàng cũng không có cái này cơ hội. Ngươi liền nói, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi trên cái thế giới này chỉ có hai cái thân nhân. Nếu như ngươi muốn giết cứ giết đi, ta sẽ không đánh trả. Coi như ta chết, ngươi giết còn là tỷ tỷ của ngươi. Đây là một cái không thể thay đổi sự thật. Yagami Kyo nói cho Temari lời nói này. Chuyện này, như vậy thật có thể không? Temari vẫn cảm thấy không quá đi. Quá nguy hiểm, có thể hay không phải xem ngươi. Ngươi bình thường liền phát triển cô gái quấn quýt phương pháp. Kéo hắn đi ra ngoài chơi. Còn với hắn làm nũng cái gì? Đương nhiên, vừa mới bắt đầu mặc dù sẽ không nhịn được ra tay với ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nhắm mắt lại, nhận mệnh liền được. Yagami Kyo nói. Nhưng nếu như hắn không giết ngươi nói, liền chứng minh hắn kỳ thực cũng là để ý ngươi. Trong lòng cũng là đem ngươi trở thành thành thân người. Chỉ là bởi vì khi còn bé, phụ thân ngươi tên khốn kia làm có lỗi với hắn sự tình, nhượng hắn vĩnh viễn không nữa tin tưởng thân nhân mà thôi. Hết thảy các thứ này đều không phải là Gaara sai, chỉ có thể là quái phụ thân ngươi mà thôi. Cho nên, duy nhất có thể mở hắn tư tưởng, chỉ có hai chị em các ngươi người. Cộng thêm ta phía sau cái nào Uzumaki Naruto. Yagami Kyo chỉ Naruto. Nói, Temari rất khiếp sợ Yagami Kyo có thể biết rõ Gaara sự tình. Nhưng hắn nói Uzumaki Naruto, chính là để cho nàng lên lòng hiếu kỳ. Yagami Kyo nhìn ra Temari khiếp sợ. Nói cho ngươi biết đi. Naruto trong cơ thể cũng có một cái cùng đệ đệ của ngươi một vật. Cái gì? Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Temari vô cùng khiếp sợ. Loại này sự tình hắn tại sao phải tự nói với mình? Ngươi cũng thấy. Naruto vì cái gì có vật kia còn có thể có bạn? Có người cùng hắn đứng chung một chỗ. Cái này nói cho cùng vậy thì các ngươi những thân nhân này đối với. Đúng. Hắn không tín nhiệm, đưa đến càng tổn thương hắn. Hết thảy các thứ này sai, đều là các ngươi mắc phải. Phụ thân ngươi đem đệ đệ của ngươi làm thành như vậy. Ngươi làm nữ nhi, làm tỷ tỷ, phải làm đảm đương nổi tìm về cái nào khả ái đệ đệ ngươi. Yagami Kyo nói những thứ này, chẳng qua là làm một xuyên Việt giả cô đơn tâm, không muốn nhìn thấy người khác như vậy mà thôi. Mà còn, Gaara hình như là Hokage trong thế giới, tương đối trọng yếu một người, có thể làm quan hệ tốt nhất ta. Cái thúng thật giống như rất nặng a. Temari nghe lời nói này sau đó, cũng biết mình phải làm sao. Thật có chút lại, bất quá, ta nhắc lại một chuyện đi. Chính là không muốn lại tin tưởng ngươi phụ thân. Chuyện này cũng không cần nói cho phụ thân ngươi. Các loại, chờ, đệ đệ của ngươi đối với ngươi tâm tính thay đổi, ngươi lại nói cho Kankuro. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ quan tâm đệ đệ của ngươi. Còn như phụ thân ngươi nơi đó, tạm thời không cần lo. Nếu như ngươi còn muốn một cái tốt đệ đệ nói, như vậy thì nghe ta. Ta không sẽ hại ngươi. Yagami Kyo nghiêm túc nhìn Temari. người sau cũng cảm giác hắn thật lòng. Như vậy, như ngươi vậy giúp chúng ta. Muốn là cái gì? Temari cũng không bởi vì Yagami Kyo sẽ tốt như vậy ý giúp mình. Nói ra, ngươi khả năng sẽ không tin. Nhưng đúng là trong nội tâm của ta muốn. Yagami Kyo cười cười, sau đó nói. Ta nghĩ muốn cùng đệ đệ của ngươi trong cơ thể tên kia giao thủ. Chỉ đơn giản như vậy. À đây ngươi, chấm ngoặc kép, Temari khiếp sợ đến con mắt đều trợn to mức độ. Ha ha, không muốn như vậy khiếp sợ. Ta cũng chính là muốn thử một chút thực lực của chính mình có bao nhiêu. Coi như không đánh lại, ta cũng có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Kyo buông tay một cái, nói. Người quá điên cuồng, Temari bất đắc dĩ nhìn người này. Muốn cùng đệ đệ trong cơ thể quái vật kia giao thủ. Đây thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua a. Nhẫn giả nhân sinh vốn chính là điên cuồng. Huống chi, ta ngoại hiệu vẫn là để cho cuồng nhân. Yagami Kyo cười cười, biểu thị không có gì. Hừ hừ, cuồng nhân Yagami Kyo, ta nhớ ở ngươi. Nếu là thật có thể để cho đệ đệ của ta thay đổi, ta có khen thưởng nhé. Temari đối với, đúng, Yagami Kyo nháy mắt mấy cái, cười khanh khách dáng vẻ rất khả ái. Chờ ngươi khen thưởng, kỳ thực, đệ đệ của ngươi có lúc rất khả ái. Ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy đi. Yagami Kyo đáng giá là vừa mới Gaara bạo tẩu thời điểm. Temari hiển nhiên cũng là muốn đến đệ đệ nói, nhàm chán không tẻ nhạt thời điểm. Nhìn xác thực rất khả ái. Đây là nàng lần thứ nhất thấy đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.